Thập niên 60 xuyên thành mẹ kế quá phụ. Chương 5, 5, cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con dâu Vương Đại Sơn lúc trước mới sinh hai con gái. Bây giờ là đứa thứ ba. Vương Thúy Hoa không coi con gái là người. Cho nên tặng người ta hay chết đuối. Chỉ có họ biết. Hộ thứ hai là nhà Vương Đại Kiều. Vợ của Vương Đại Kiều năm đó sinh ra hai đứa trẻ. Là một cặp song sinh. Ở chỗ chúng ta không có con song sinh. Cho nên lúc đó rất chấn động. Nhưng chưa được mấy ngày thì con gái ngã bệnh qua đời. Chỉ còn con trai ở lại. Sau đó lại nghe nói tặng con gái cho người khác. Rốt cuộc là như thế nào chúng ta cũng không biết. Có điều có vài nhà trong thôn không thích nuôi một cặp sinh đôi ở cạnh nhau. Nói là tương khắc. Hộ thứ ba là nhà Trương Hữu Căn. Vợ Trương Hữu Căn đẻ con gái còn là do tôi đỡ. Con gái sinh được một vài ngày thì Trương Hữu Căn mất. Mẹ Trương Hữu Căn nói cháu gái khác chết con trai mình. Nên đem đi tặng cho người khác. Hộ cuối cùng là nhà Trương Pháo Đạn. Trương Pháo Đạn là một người không tốt. Trong nhà nghèo đói. Vợ hắn sinh con xong hắn bèn mang đi đổi lấy tiền. Nhưng hắn nói con gái tặng cho người ta. Mang đến nhà tử tế nuôi dưỡng. Bạch Lộ nghe kỹ tình huống của bốn gia đình. Họ đều là trọng nam khinh nữ. Nhưng Bạch Lộ không quan tâm. Cô vốn không thực sự có quan hệ ruột thịt với người ta. Chỉ muốn tìm một người có quan hệ lợi ích. Cô đưa đồ, đối phương cho cô ở lại là được. Nhà Trương Pháo Đạn không được. Nhà Trương Hữu Căn có thể cân nhắc. Trương Hữu Căn đã chết. Nếu như quen biết Trương Hữu Căn, dưới gối ông ta không có con gái thì tương đối yên tâm. Nhưng điều kiện tiên quyết là người ta có thật sự có tặng con cho người khác không? Nếu như tặng cho người thân họ hàng của Trương Hữu Căn thì cô không dễ đăng ký hộ khẩu. Lỡ đâu sau đó con gái ruột người ta đến thì cô sẽ gặp rắc rối to. Cho nên cô muốn nhà có đứa con gái đã chết. Sau đó cô tới nhận người thân. Như vậy sẽ không sợ bị lộ chuyện. Còn hai nhà Vương Đại Kiều và Vương Đại Sơn đều cần phải suy tính kỹ càng. Song Bạch Lộ cần gặp mặt hai nhà. Cho nên cô lại hỏi thăm tình hình chi tiết của hai nhà này. Vợ của Vương Đại Sơn, Vương Thúy Hoa làm chủ gia đình. Không dễ sống chung. Vợ của Vương Đại Kiều, Phương Á Phân cũng làm chủ gia đình bởi vì Vương Đại Kiều đã ra ở riêng. Đừng nhìn tên hai người này cùng họ. Thật ra không hề có quan hệ gì. Họ Vương là một họ lớn trong đại đội sản xuất Trường Thanh. Cách Trương.